Linh Môi Phong Lưu Thư Ngốc 88.89.90, Linh Môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 88 Linh Môi lần thứ hai lật xe, nghe thấy âm thanh truyền ra, Tô Phong Khê không dám tin đó là âm thanh của mình, vì thế cô ta nhắm mắt lại giống như say mê hát vài câu, đợi đến khi mở mắt ra, cô ta không còn nhìn thấy một đám khán giả si mê nữa, mà là những gương mặt khiếp sợ, hoài nghi cùng không dám tin. Người đại diện của cô ta chạy lên sân khấu tức giận quát to. Dừng, mau dừng nhạc lại. Mấy người làm sao vậy hả? Sao lại để chúng tôi dùng thiết bị chất lượng kém như vậy? Micro hư rồi, nó không ngừng phát ra tạp âm, mấy người không nghe thấy à? Thẳng đến lúc này Tô Phong Khê mới mơ hồ ý thức được cái thứ khàn đặc chói tai, nứt toát mà cô ta nghe thấy thật sự là âm thanh phát ra từ cổ họng mình. Cô ta đứng trong cột ánh sáng chói lọi, mỗi tấc da thịt đều tắm dưới ánh đèn màu rực rỡ, nhưng vẻ mặt lại tràn đầy mờ mịt sợ hãi. Khán giả ngồi bên dưới có chút đứng ngồi không yên, châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán. Mới vừa nãy thật sự là âm thanh của Tô Phong Khê à, sao lại khó nghe như vậy? Kỹ thuật viên âm thanh của cô ta lợi hại thật, giọng Việt đực cũng có thể sửa thành thiên âm. Nếu không phải nghe trực tiếp, tôi căn bản không thể nào tin được. Ảo tưởng của tôi đã triệt để tan vỡ. Âm thanh như còi báo động như vậy mà cũng dám hát, không sợ lỗ tai xảy ra vấn đề à? Ca hậu phái thực lực gì chứ, khoác lác cũng thái quá rồi đi. Sau này làm ơn áp nhạc trên mạng thôi, ngàn vạn lần đừng có hát live. Ngay từ lúc nãy tôi đã thoát fan rồi, cái giọng này thật sự không mê nổi. Tôi cũng thoát fan, kỹ thuật bây giờ lợi hại thật đấy, ngay cả nhà ngoại cảm chúng ta cũng có thể lừa được. Mọi người lắc đầu thì thầm, có thể thấy bọn họ cực kỳ thất vọng với lần biểu diễn này. Sau khi tỉnh táo lại, phản ứng của bọn họ rất bình thường, không còn không có lý do mà mất đi lý trí, liều lĩnh yêu thương cùng ủng hộ nữa. Tốt chính là tốt, không tốt chính là không tốt, không có giả tạo. Nhóm Hà Tĩnh Liên, A Hỏa, Nguyên Trung Châu cũng ngậm miệng không nói. Mới vừa nãy, bọn họ đột nhiên cảm ứng được một loại năng lượng cực kỳ tệ hại, nhưng rồi lại mất đi trong nháy mắt. Bọn họ không thể nói rõ đó rốt cuộc là gì, nhưng lại theo bản năng sinh ra chán ghét cùng đề phòng, giống như có thứ gì đó chẳng lành từ địa ngục chui ra, sau đó ẩn núp trong thân thể người nào đó. Ngoại cảm dựa vào cảm nhận mà sống, cho nên bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cảm giác của mình. Tô Phong Khê hoảng loạn trên sân khấu trở thành mục tiêu phân tích cảm ứng. Mà Tô Phong Khê cũng không để tâm tới sự hoài nghi của bọn họ, cô ta nhìn chằm chằm Phạn Già La, lại phát hiện đối phương cũng đang nhìn về phía sân khấu, con người đen nhánh kia chỉ có ánh sáng tồn tại, không hề có bóng người. Hắn đã hoàn toàn cô lập cô bằng ý thức, ngay cả liếc mắt nhìn cô nhiều một xíu cũng giống như bị ô nhiễm. Chuyện ngoài ý muốn khi nãy nhất định cũng có quan hệ với hắn. Trừ bỏ hắn ra còn có thể là ai chứ? Thân thể Tô Phong Khê bắt đầu run, lần này không phải vì sợ mà là quá phẫn nộ. Người này sao lại dám làm cô bị xấu mặt hết lần này tới lần khác như vậy chứ? Hắn thật sự cho rằng cô không thể làm gì hắn sao? Đổi bài khác đi, tôi hát lại lần nữa. Cô cắt lời người đại diện đang tức giận phỉ nhổ phó đạo diễn. Hát cái gì mà hát, chúng ta không hát nữa. Chương trình nghèo rách gì đây, ngay cả micro cùng dàn âm thanh tốt một chút cũng không có. Mấy người tính làm nhục ai vậy hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đại diện nắm lấy tay Tô Phong Khê cố gắng muốn kéo cô ta đi. Nhưng thái độ khăng khăng cố chấp của hắn lại làm Tô Phong Khê kiên trì muốn hát tiếp. Nếu hôm nay thật sự cứ vậy bỏ đi thì khác gì chạy trối chết đâu. Huống chi sau khi chương trình phát sóng, khán giả sẽ thấy được màn biểu diễn tệ hại này, nghe thấy âm thanh thô ráp chói tai kia, bọn họ sẽ giống như người đại diện, sẽ thoát ra khỏi sự mê hoặc của cô. Không ai biết để có được năng lực kỳ dị này, cô rốt cuộc đã phải trải qua điều gì, cô không chịu nổi thất bại như lần trước nữa. Màn biểu diễn hôm nay, Tô Phong Khê chẳng những muốn hát cho xong, mà còn phải biểu diễn thật hoàn mỹ. Cô phải đưa mình lên đỉnh cao, phải kiên trì đứng vững. Tôi muốn hát, đi đổi bài nhạc đệm đi. Cô gạt tay người đại diện cười gượng xin lỗi Tống Ôn Noãn cùng nhóm thí sinh, nói là micro và tai nghe, nó ảnh hưởng tới sự phát huy của cô. Tống Ôn Noãn thích nhất là loại hiện trường lật xe này, một khi phát hình sẽ hút được một lượng lớn tỷ lệ người xem cùng không ít hợp đồng quảng cáo, vì thế cô cũng không đâm thủng cái cớ của Tô Phong Khê, ngược lại vung tay đổi một nhóm thiết bị tốt hơn, một cái micro 300 ngàn, một dàn loa 10 triệu không chê vào đâu được. Thấy cameraman quay lại logo của nhãn hiệu cao cấp trên mớ thiết bị mới, gương mặt của người đại diện Tô Phong Khê cũng tái mét. Không thể nghi ngờ Tống Ôn Noãn cố ý, cô ta không phản bác lại câu nói. Tô ca hậu, cô xem những thiết bị này đã đủ hài lòng chưa? Tống Ôn Noãn lộ ra tư thế nhún nhường. Sắc mặt Tô Phong Khê trở nên rất khó coi nhưng không thể không mỉm cười nói hài lòng. Nếu lần này còn biểu diễn hỏng, chỉ sợ ngay cả mượn cớ cũng không được. Nhưng cô ta căn bản không biết vì sao âm thanh của mình lại trở nên chói tai như vậy, cô ta sớm đã quên mất trước khi có được năng lực quỷ dị này, âm thanh của cô ta vốn chính là như vậy. Đó là chuyện rất xa xưa rồi, xưa tới mức ngay cả hồi ức cô ta cũng không dám. Chị Tống, vừa nãy thực xin lỗi, tôi sẽ biểu diễn lại lần nữa. Tô Phong Khê mỉm cười càng dịu dàng hơn, trong lòng lại phập phồng bất an. Cô lo sợ Phản Già La sẽ một lần nữa quấy phá, nhưng lại không tin cậu có bản lĩnh có thể một lần nữa làm mình ăn trái đắng. Cô đã không còn cách nào nữa, nếu không hát xong, ngày hôm nay cô sẽ thất bại rất khó coi, vì thế cô đảo mắt một vòng, căn dặn. Tôi sẽ hát, cách chương.